Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, ngủ say, ầm ầm, Hồng Y Phục Đồng Tử bàn tay, chặt chẽ vững vàng ấn xuống đến, Dịch Vân như bị sét đánh, hắn hồn hải đau nhức, thân thể run rẩy, Hồng Y Phục Đồng Tử đòn đánh này, trực tiếp nhằm vào hồn của hắn hải, ngươi chỉ là thuốc dẫn. Tuy rằng phải bảo đảm ngươi còn sống, nhưng không cần ngươi ý thức thanh tỉnh, ta biết phong ấn cắt đứt ý thức của ngươi, để cho ngươi rơi vào vĩnh cửu ngủ say, cũng đang say giấc nồng bị tinh thần chi hỏa luyện hóa. Tuy rằng ta rất muốn nhìn ngươi ở liệt viêm bên trong thống khổ dẫy dụa dáng vẻ. Đáng tiếc ngươi quá quỷ linh, ta có thể không muốn mạo hiểm ni, Hồng Y Phục Đồng Tử vừa nãy cũng đã phong ấn Dịch Vân Nguyên. Khí, nhưng cái này còn không bảo hiểm, lại phong ấn thần thức, để Dịch Vân trở thành người sống đời sống thực vật mới là an toàn nhất. Cùng lúc đó, Hồng Y Phục Đồng Tử lấy xuống Dịch Vân nhẫn không gian. Liền Huyễn Tuyết Kiếm cũng bị hắn lấy đi, người những vũ khí này, pháp bảo, đan dược gì gì đó quá nguy hiểm, hay là ta giúp ngươi bảo quản đi, ngươi trong không gian giới chỉ cất giấu ta cảm thấy rất hứng thú. Ta sẽ ở luyện tốt Long Hoàng Xá Lợi phía sau chậm rãi kiểm tra. Có lẽ có cái gì kinh hỉ, Hồng Y Phục Đồng Tử cầm Dịch Vân nhẫn không gian. Chậm rãi vuốt vuốt, hắn tiện tay xóa đi Dịch Vân dấu ấn tinh thần, tiện đà dùng dấu ấn tinh thần của chính mình đem nhẫn phong ấn lên. Hắn hiện tại một lòng một dạ đều ở đây chế thuốc trên. Căn bản không có công phu tra xét. Nhẫn không gian đều ở trong tay chính mình, Dịch Vân không chỉ mất đi ý thức, hơn nữa còn toàn thân nguyên khí bị khóa, có thể nhảy ra cái gì bọt nước đến. Còn có thanh kiếm này, Hồng Y Phục Đồng Tử đem Huyễn Tuyết Kiếm cầm trong tay. Huyễn Tuyết Kiếm lai lịch phi phàm, nhưng bây giờ nó đã sớm dáng dấp đại biến, không còn nữa ngày xưa vinh quang, vạn thần lão tổ cũng nhận thức không được Huyễn Tuyết Kiếm đến. Chà chà, hàn khí bức người, liếc mắt nhìn tựa hồ cũng bị vết cát, thực sự là hảo kiếm. Hồng Y Phục Đồng Tử nói, đem Huyễn Tuyết Kiếm thu rồi. Dịch Vân lúc này hồn hải bị Hồng Y Phục Đồng Tử sức mạnh không ngừng tràn vào. Đau đớn sắp nứt, nhưng là hắn như cũ cảm thấy Hồng Y Phục Đồng Tử đang làm gì. Nhẫn không gian, cùng với Huyễn Tuyết Kiếm. Nhẫn không gian liền là võ giả sinh mạng thứ hai, bây giờ nhưng bị lấy đi, cho tới Huyễn Tuyết Kiếm, chính là Huyễn Trần Tuyết giao phó cho mình, liên quan đến Huyễn Trần Tuyết vận mệnh trọng yếu vũ khí. Có ý nghĩa phi phàm, nhưng bây giờ cũng rơi vào Hồng Y Phục Đồng Tử tay. Đã không có vũ khí, pháp bảo, hắn tự ẩn bên trong chiếc long đỉnh có thể chạy thoát tính càng nhỏ hơn. Cho tới lão xà, tiểu thế giới này cùng vạn thần lĩnh nhưng là cách tầng tầng hư không? Khoảng cách xa xôi, không biết mấy ngàn tỷ dặm, đừng nói tiểu thế giới hoàn toàn bị phong tỏa, căn bản khó có thể tiến nhập, coi như là không có bị phong tỏa thế giới, muốn phải lấy thân thể đột phá tầng này tầng hư không? Không có một thời gian mấy ngày, cũng đừng muốn làm đến. Phải biết, dù cho ở Tĩnh Hải bằng phẳng trên đại lục ngang qua khoảng cách nghìn vạn dặm, đều cần thời gian, lão xà tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn trên người còn có tổn thương. Ở tình huống như vậy, ở mênh mông trong không gian tìm bị phong ấn đầu mối không gian. Không khác nào mò kim đáy biển, một khi hắn không tìm được vị trí chính xác, làm lỡ cái đêm tháng đều là có khả năng. Đến thời điểm, chính mình cũng chết rồi 800 biến. Dịch Vân thật có chút tuyệt vọng. Hắn lúc này căn bản không nghĩ tới bất luận biện pháp gì. Cho cằn áo rách chính là, Dịch Vân cảm thấy từ hồn hải bên trong từng luồng buồn ngủ kéo tới. Thần thức của hắn bị phong tỏa, lập tức sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Dịch Vân cường cắn đầu lưỡi, muốn dùng đau đớn đến duy trì tỉnh táo. Nhưng là mặc dù là cắn đầu lưỡi động tác này, hắn đều khó mà phát lực, Hồng Y Phục Đồng Tử thần hồn lực quá mạnh mẽ, xa không phải Dịch Vân có thể so sánh, giống như là Dịch Vân thực lực bị hoàn toàn nghiền ép như thế. Thần hồn lực cũng bị nghiền ép, Dịch Vân ý thức, đã cùng thân thể chóc ra, hoàn toàn bị nhốt lại. Ở thời khắc cuối cùng, Dịch Vân thử lấy tinh thần lực liên hệ Tử Tinh, nhưng là ở hồn của hắn hải ở ngoài. Hồng y phục đồng tử phong ấn hình thành một đạo tường đồng vách sắt. Cách trở tất cả, thật sự phải chết ở chỗ này à? Dịch Vân rất rõ ràng, một khi rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi hắn đúng là tử vong, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới bất luận biện pháp gì. Tính mạng của hắn kéo dài này hơn 100 năm qua. Hắn gặp lớn nhất nguy cơ sống còn, tự mình ý thức dần dần mơ hồ. Từ từ, Dịch Vân cảm giác toàn bộ thế giới đều đi xa, ở chung quanh hắn, không còn sót lại bất cứ thứ gì đến. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình, phảng phất phiêu phù ở một cái vô cùng vô tận không gian trong mê cung. Vĩnh viễn cũng không ra được, có thể, nhìn rơi vào trạng thái ngủ say Dịch Vân. Vạn thần lão tổ lộ ra nụ cười thỏa mãn, lấy người sống làm thuốc, có chút nhỏ nguy hiểm. Trong những người này vạn thần lão tổ cố kỵ nhất đúng là Dịch Vân. Đây hoàn toàn là đến từ chính hắn giác quan thứ 6. Là một loại không nói được trực giác nguy hiểm mà ni hiện tại. Dịch Vân bị hắn triệt để phong ấn thần thức, một cái liền tự mình ý thức cũng không có hoạt tử nhân. Có thể tạo thành nguy hiểm gì? Ngươi là Dịch Vân bạn gái. Ta phát phát từ bi, để cho các ngươi làm cái bầu bạn, cùng nhau bị luyện hóa đi. Hồng y phục đồng tử nhìn về phía xà nữ. Tuy rằng xà nữ thực lực yếu ớt, không thể có uy hiếp gì, nhưng hắn cũng sẽ không bất cần. Hắn đồng dạng lấy nguyên khí phong ấn xà nữ thân thể. Xà nữ chỉ là hừ một tiếng, đã bị toàn thân cầm cố. Nàng phát hiện mình ngay cả ngón tay đầu cũng không thể động đậy. Chớ nói là đi giải cứu Dịch Vân. Sư phụ, ta nên làm gì? Xà nữ trong mấy ngày nay, cũng đại thể hiểu rõ một ít liên quan với lão xà sự tình. Nàng biết lão xà nhìn thấy được không có đơn giản như vậy. Nhưng là đối mặt vạn thần lão tổ, nàng cũng đối với lão xà không ôm bất kỳ hy vọng gì. Còn có các ngươi, hồng y phục đồng tử nhìn về phía cái khác thuốc dẫn. Ngón tay hắn liên tục bắn ra, đem tất cả mọi người nguyên khí đều đóng kín, bao quát Phong Vân Dương. Đồ nhi, ngươi có thể phải kiên trì lên a. Bọn họ cũng có thể thần thức mơ hồ, cũng có thể chết trước, nhưng ngươi muốn bị nung nấu 3 ngày 3 đêm, ngươi thần hồn càng là thống khổ, càng sẽ kích phát ngươi huyết mạch tiềm lực. Hồng y phục đồng tử cười lớn. Mà lúc này Phong Vân Dương hầu như sợ choáng váng. Hồng y phục đồng tử nơi nào sẽ để ý tới sợ hãi của hắn. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem Phong Vân Dương đầu nhập vào ẩn long đỉnh. Đen như mực ẩn long đỉnh, khác nào nuốt chửng hết thảy địa ngục vào miệng. Phong Vân Dương sợ đến hồn phi phách tán, nhưng hắn bi kịch từ hắn bái sư một khắc đó cũng đã quyết định. Oành, Phong Vân Dương cái thứ nhất bị tập trung vào ẩn bên trong chiếc long đỉnh. Bắt đầu đi, thời khắc này ta đã chờ đến quá lâu, ta đem làm tiếp đột phá, trở thành thế gian chúa tể. Hồng y phục đồng tử đang khi nói chuyện, từng loại thần bào, long cốt nhũ, cửu chuyển thanh mộc quả, long huyết quả, thôn thiên giao giác các loại, cũng không phải là vào ẩn bên trong chiếc long đỉnh. Tiếp theo là mất đi ý thức Dịch Vân, xà nữ, cùng với cái khác 6 cái thuốc dẫn. Cũng toàn bộ bay vào ẩn bên trong chiếc long đỉnh. Long hoàng xá lợi luyện chế, cùng bình thường đan dược, xá lợi bất đồng, giống như đan dược luyện chế, đều cần luyện đan sư như thế để vào dược liệu. Từng điểm rút ra nhắc đến dược lực, đó là bởi vì bộ phận dược liệu, hỏa lực lớn một chút liền sẽ hóa thành cho bụi. Luyện đan sư không thể không cẩn thận. Nhưng là Long Hoàng xá lợi dùng đến thần bảo, đều là cùng Long Hoàng có quan hệ đồ vật, chúng nó có thể chịu đựng tinh thần chi hỏa thiêu đốt. Này chút thần bảo không sợ bị cháy hỏng, chúng nó chỉ sợ hỏa diễm sức mạnh không đủ, tinh luyện không ra chúng nó trong đó ẩn chứa máu rồng đến. Vì lẽ đó không cần chú ý trình tự, đồng thời tinh luyện, thiêu đốt 9981 ngày. Long Hoàng xá lợi phương thành. Hết chương.